Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, năm người tiến công. Có thể tại trong chốc lát này chém giết Biwa Juzo cùng Munashi Jinpachi không hề nghi ngờ thất dạ. Là một cường giả, hơn nữa còn là một cái siêu cấp cường giả bất quá liền xem như thế còn lại phía dưới nhẫn đao. Chúng nhóm cũng không có chút nào lùi bước có thể từ huyết vụ Kirigakurei ninja thôn bên trong giết ra đến trở thành ninja người. Không có một cái nào là nhân từ nương tay người. Huống chi bọn hắn nhẫn đao chúng nhóm bởi vậy tại Hozuki Mangesu dẫn đầu dưới. Còn lại phía dưới 5 người từ 4 phương 8 hướng hướng về thất dạ phát động công kích. Hoàn toàn phong tỏa ngăn cản thất dạ bất kỳ đường lui nào, Raiden Raikyu thủ ra tay trước là tay cầm lôi đao Ringo Amuri, hai thanh thon dài trường kiếm giao nhau. Tại hai thanh trường kiếm va chạm địa phương, một mảnh lôi điện ngưng tụ, một cái Raikyu xuất hiện ở nơi đó. Ringo Amuri vốn chính là một cái Raiden thiên tài. Mà bây giờ tay cầm lôi lưỡi đao càng thêm đề cao hắn Raiden năng lực, chỉ gặp cái này trong sấm xét năng lượng ngưng tụ, bạo tạc năng lượng làm cái này Raikyu bên trong tản mát ra một trận Hanabi văng khắp nơi thanh âm. Đi thôi, tại Ringo Amuri khống chế dưới. Cái này năng lượng phun trào Raikyu hướng về thất dạ nhanh chóng vọt tới, lôi điện bóng sao. Không tệ đồ chơi, đối mặt công tới lôi điện bóng. Thất dạ không có chút nào tránh né, khẽ vươn tay, dễ dàng đem cái này Raikyu nắm ở trong tay. Tiếp lấy dùng sức bóp, cái này lôi điện bóng trực tiếp hóa thành một mảnh thiểm điện bão từ biến mất tại thất dạ trong tay. Cái này sao có thể, thế mà tay không liền tóm lấy ta Raiden công kích. Ringo Amuri có trở lấy mắt to, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trường đao đâm tới, ngay tại Ringo Amuri công kích vừa mới kết thúc trong nháy mắt, tay cầm trường đao Kurirari Kusimaru cũng công tới. Như là châm dài trường đao hướng về thất dạ nhanh chóng đâm tới. Đối mặt trường đao công kích, thất dạ thân thể nhẹ nhàng một bên, tiếp lấy khẽ vươn tay, trường đao bị thất dạ dễ dàng nắm ở trong tay. Thật sự là khó coi vũ khí, lại là một kiện tàn thứ phẩm sao? Nhìn trong tay châm dài, thất dạ không khỏi nói, đáng giận, lại có thể dễ dàng như vậy tiếp được châm dài công kích. Trở lại cho ta đi. Trường đao, phát hiện thất dạ dễ dàng bắt lấy trường đao, Kurirari Kusimaru cũng là cả kinh, tiếp lấy dùng sức kéo một phát trường đao bên trên sợi tơ, muốn đem trường đao thu hồi lại nhưng là đã rơi xuống thất dạ vật trong tay. Làm sao lại để Kurirari Kusimaru dễ dàng như vậy thu hồi lại đâu? Mặc kệ hắn làm sao kéo dây, trường đao đều yên lặng dừng lại tại thất dạ trong tay. Nguyên lai còn có sợi tơ. Tới đây cho ta à, thất dạ hướng về trường đao dùng sức kéo một phát. Một đầu khác, Kurirari Kusimaru đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ sợi tơ bên trên truyền tới, thân thể không bị khống chế hướng về thất dạ bay đi. Không tốt. Sutern phát hiện thân thể mình thế mà không bị khống chế hướng về thất dạ bay đi. Kurirari Kusimaru ở giữa không trung hai tay nhanh chóng kết ấn, hừ. Còn muốn phóng thích ninjutsu sao? Đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Kurirari Kusimaru động tác, thất dạ khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trường đao trong tay phương hướng nhất chuyển, hướng về Kurirari Kusimaru ném đi. Siêu, trường đao hóa thành một nói mũi tên trong nháy mắt bay ra ngoài, một đạo lưu quang qua đi. Trường đao trực tiếp đâm vào Kurirari Kusimaru ngực. Cái này làm sao có thể? Kurirari Kusimaru trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi vào trên mặt đất. Một mặt không thể tin được nhìn lấy đâm vào bộ ngực mình trường đao, không nghĩ tới Kurirari Kusimaru dùng trường đao giết cả đời địch nhân, cuối cùng chết tại dài dưới đao, song đao bình điệp giải phóng. Đại chùy trùng kích Samehada thôn phệ hắn chakra, đao cùn chặt đứt hắn, ngay tại thất dạ vừa mới đánh chết Kurirari Kusimaru thời điểm. Cuối cùng nhẫn đao chúng ba người đồng thời nhảy ra ngoài. Vũ khí trong tay hướng về thất dạ nhanh chóng công tới. Ba người này theo thứ tự là tay cầm song đao, Bình điệp Hozuki mang Jesu, tay cầm đao Kun Akebino Jinan, tay cầm đại đao Samehada Suikajan Fuki, trong đó song đao là hai thanh giống như là cá thần bơn vũ. Khí, trên đao tràn đầy cường đại chakra. Những này chakra có thể ngưng tụ thành các loại hình thức công kích mà bây giờ Hozuki mang Jesu liền là lợi dụng song đao tính chất, biến hóa ra hai thanh cự chùy hướng về thất dạ mãnh liệt công tới tại Hozuki mang Jesu bên người là một cái người thấp nhỏ người. Trong tay nắm lấy một thanh chùy cùng búa, mà cái này chùy cùng búa liền là đao cùn cầu vốt, đao cùn bên trong búa là chủ yếu vũ khí công kích, mà chùy là phụ trợ vũ khí. Tại búa công kích thời điểm, chùy hướng về búa đằng sau lần nữa mãnh liệt gõ một chút, sẽ bộc phát ra càng cường đại hơn lực phá hoại, có thể nói tại đao cùn công kích đến. Có rất ít người có thể tiếp được dạng này song trọng bạo kích, cuối cùng là một cái vóc người vô cùng mập mạp người. Đừng nhìn thân hình của hắn vô cùng mập mạp vụng về, nhưng lại vô cùng linh hoạt, thân thể nhanh chóng di động, trong tay nắm lấy một thanh tràn ngập gai ngược vũ khí. Cùng nói là vũ khí, không bằng nói là một rút to lớn chày gỗ. Đây chính là đại đao Samehada, có thể hấp thu địch nhân chakra một thanh vũ khí. Đại đao Samehada cùng nói là một thanh vũ khí, không bằng nói là một cái sinh vật. Cái này vốn là tam vĩ Jin Churiki tiểu tùy tùng. Hiện tại tam vĩ bị Kirigakurei chộp tới, tự nhiên mà vậy Samehada liền trở thành Kirigakurei đồ vật. Đi qua mấy đời phát triển về sau, cuối cùng trở thành bảy đại đem nhẫn đao một trong ba cái tinh anh ninja. Ba thanh cường đại nhẫn đao, tại tăng thêm bọn hắn đánh lén, tại công kích mãnh liệt như vậy dưới, liền xem như Kage cường giả cũng vô cùng khó mà chiêu dậy, nhưng là đối mặt thất dạ công kích, thất dạ lại vô cùng bình tĩnh, ngay cả một tia tránh né đều không có, ha ha. Không có tránh né, chúng ta thành công, đi chết đi. Nhìn thấy thất dạ không có trốn tránh, ba người bọn họ trong mắt đều lập lè ra hàn mang. Cái này cá nhân thực lực thật sự là quá cường đại. Thế mà giết bọn hắn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su ba người. Nếu như hắn không chết lời nói, đối với Kirigakurei uy hiếp liền quá lớn. Nhìn đến cái này chính là của các ngươi công kích. Đã dạng này các ngươi liền cút đi cho ta. Mắt thấy những công kích này ngay tại chúng đích thất dạ thời điểm, thất dạ rốt cục lên tiếng. Ngay tại thất dạ lời mới vừa dứt trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra, hô, năng lượng cường đại trùng kích. Như là sóng giữ lấy thất dạ làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Nằm ở trong liền là hướng về công tới ba người này trong nháy mắt này. Ba người bọn họ lúc đầu tiến công thân thể bỗng nhiên đình chỉ. Tiếp lấy cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đánh tới, phốc phốc một ngụm máu tươi phun tới. Ba người bọn họ không bị khống chế té bay ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.